kho sách tóm tắt, xin kính gửi quý khán thính giả quyển sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh. The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success. Tác giả Brian Tracy. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Sách có 288 trang. Lời nói đầu. Ngày xưa, tôi bắt đầu một chuyến đi có chiều dài của cả một cuộc đời để tìm hiểu tại sao thế giới này lại hoạt động theo cách thức mà nó đang hoạt động. Giống như rất nhiều người trong chuyến đi này, tôi đã tìm thấy con đường của mình trong việc mua bán, sau đó là quản trị, và cuối cùng là việc xây dựng doanh nghiệp và kinh doanh. Sau một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra những cách thức và nguyên tắc nhất quán và có thể dự đoán được. Và những nguyên tắc và cách thức ấy dường như luôn song hành với tất cả những thành công trong kinh doanh. Liệt kê và giải thích chúng là mục đích của cuốn sách này. Hơn 25 năm rồi, nhiệm vụ trong đời tôi vẫn vậy. Đó là giải phóng tiềm năng cá nhân bằng cách đem đến cho mọi người những ý tưởng và chiến lược họ có thể sử dụng để đạt được nhiều lợi nhuận hơn, nhiều phần thưởng họ muốn hơn và nhanh hơn so với việc họ có thể đạt được mà không có những ý tưởng này. Tôi tin rằng cuộc sống là phần thưởng quý giá nhất và tuyệt vời nhất so với tất cả các phần thưởng khác. Và niềm tin ấy đã lôi cuốn tôi đi tìm những con đường làm giảm khoảng thời gian trong đời mà bạn cần để mưu cầu những mục tiêu vật chất và phi vật chất mà bạn đã đặt ra cho bản thân mình. Vì thế, cuốn sách này nói về luật kinh doanh thành công. Cuốn sách này đặc biệt được viết cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, muốn tối đa hóa những tiềm năng cá nhân của họ và đạt được những kết quả kinh doanh vĩ đại nhất có thể, cả về số lượng và chất lượng, để đổi lại những giờ, những tuần, những tháng, những năm quý giá trong đời mà họ đã phải đầu tư cho nghề nghiệp của mình. Bất kỳ luật nào trong cuốn sách này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm được nhiều tháng, thậm chí nhiều năm làm việc vất vả nếu bạn chưa sống và làm việc nhất quán với nó. Và mỗi luật trong cuốn sách sẽ vô cùng quý giá để bạn nhận ra toàn bộ khả năng tiềm ẩn của mình. Không tuân thủ một cách nhất quán bất kỳ luật nào được đề cập trong sách thì bạn cũng sẽ phải trả giá bằng nhiều tháng và thậm chí nhiều năm thất bại và thành tích kém. Đây là câu hỏi dành cho bạn. Nếu bạn có thể kiếm được hoặc 50.000 đô la mỗi năm hoặc 100.000 đô la mỗi năm, tất cả các thứ khác vẫn vậy, bạn sẽ chọn cái nào? Câu trả lời thật rõ ràng. Bạn sẽ thích nhiều hơn là ít cho cùng một số lượng thời gian và công sức. Và thực tế là mọi người sống bằng những quy luật này và áp dụng những nguyên tắc này kiếm được nhiều tiền hơn cho cùng một khoảng thời gian so với những người không áp dụng. Những luật này giống với những luật của các môn vật lý học, toán học, cơ khí học hoặc luật của môn điện học. Chúng rất thực tế, những luật đã được chứng minh và áp dụng mọi nơi đối với thành công và kinh doanh. Chúng không bàn về sức khỏe, gia đình hay tình yêu hay sự thăng trầm của một số mệnh hay bất kỳ những yếu tố lớn lao nào tạo nên hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân. Cuốn sách này không cố gắng đề cập đến những vấn đề đó mà chỉ đề cập đến những nguyên tắc vô tận của sự thành công trong kinh doanh. Tin tức tốt nhất với thành công trong kinh doanh đó là tạo hóa, là trung lập. Nếu bạn làm những gì mà những người thành đạt khác đã làm, bạn sẽ đạt được kết quả mà những người thành đạt khác đã đạt được. Và nếu bạn không làm, thì bạn sẽ không đạt được. Chân lý chỉ đơn giản là vậy. Một số luật trong cuốn sách này dường như là giản dị thái quá hay hiển nhiên quá. Một vài luật tự lặp lại theo những cách thức khác nhau trong phạm trù khác nhau. Đừng dại dột xem thường hay bỏ qua những khía cạnh này của các luật. Thành công vĩ đại và bí ẩn trong bất kỳ lĩnh vực gì cũng luôn đến với những ai phát huy thông minh trên kiến thức nền tảng. Khi bạn đọc, hãy dành ra một vài phút cho mỗi luật và đánh giá một cách chân thật những cư xử và thái độ của bạn đối với luật đó. Một sự thấu hiểu bên trong hay một ý tưởng mới mà trước đây không có trong bạn có thể làm cho bạn chuyển hướng cuộc đời mình. Khi bạn áp dụng 100 quy luật bất biến để đi đến thành công trong kinh doanh và bạn sống cuộc sống kinh doanh của mình một cách hài hòa với chúng, bạn sẽ đạt được những lợi ích rõ rệt so với những người không áp dụng. Bạn sẽ được hưởng niềm vui của những mức độ thành công và thỏa mãn mà bạn chưa bao giờ dám tưởng tượng là có thể. Bạn sẽ đạt được trong một vài tháng hay một vài năm nhiều hơn so với rất nhiều người đã đạt trong cả cuộc đời. Về tác giả, Brian Tracy bắt đầu từ hai bàn tay trắng và đi lên bằng chính bàn tay và khối óc của mình từng bước một. Ông bắt đầu cuộc sống trưởng thành với học thức, kỹ năng và công việc là những con số không tròn chỉnh nhưng thật méo mó cho một sự khởi đầu. Phải sống trong xe của mình và làm những công việc vặt khi có người thuê mướn. Từ lúc còn nhỏ tuổi, ông đã bắt đầu tò mò về sự hoạt động của các sự vật. Tại sao các sự vật lại xảy ra theo cách thức mà chúng xảy ra? Rồi qua quá trình làm việc và đi du lịch, đọc và nói chuyện với mọi người, ông bắt đầu khám phá ra tính quy tắc và khả năng có thể dự đoán được đối với những sự việc của con người. Những thấu hiểu bên trong này đã thay đổi phương hướng cuộc đời ông và cuối cùng đã dẫn đến những quy luật và ý tưởng trong cuốn sách này. Giống như một nhà khoa học hay một nhà điều tra, ông đã thử và áp dụng mỗi nguyên tắc, so sánh những kết luận của ông với kết luận của những người khác. Trong khi ông thay đổi từ công việc này sang công việc khác, từ vị trí khác và cuối cùng từ thất bại đến thành công, ông đã sử dụng bản thân mình như một vật thí nghiệm để chứng minh hay bác bỏ tính vững chắc trong những phát hiện của ông. Hiệu quả tích lũy từ việc học tập và áp dụng những nguyên tắc chung về sự thành công và thành tựu này thật chính xác như những gì ông đã dự đoán. Ngày nay, Brian Tracy là một trong những cố vấn kinh doanh hàng đầu ở Hoa Kỳ và là một trong những người diễn thuyết chuyên nghiệp giỏi nhất thế giới. Ông đã làm việc với hơn 500 công ty lớn nhỏ, bao gồm rất nhiều công ty trong nhóm Fortune 500. Ông đã nói chuyện với hơn 300.000 người trên toàn thế giới về vấn đề hiệu quả cá nhân và tập thể. Brian Tracy đã viết 10 cuốn sách, một vài trong số đó đã được dịch ra 12 thứ tiếng. Các chương trình học tập qua audio và video của ông được sử dụng trên toàn thế giới để giảng dạy về công việc lãnh đạo, bán hàng, sự thành công cá nhân và quản trị thời gian. Ngoài ra, ông đã đi du lịch và làm việc tại 80 nước ở cả 5 châu lục. Ông có bằng thạc sĩ kinh doanh và quản trị và là một độc giả khát chữ của các bộ môn lịch sử, triết học, kinh tế, tôn giáo, siêu hình và tâm lý học. Brian có một phương pháp tuyệt vời để tổng hợp các ý tưởng và các thấu hiểu từ bên trong từ một vài quy tắc thành các chiến lược thực tế, và các chiến lược này hoạt động rất nhanh và có hiệu quả tức thì. Ông là chủ tịch của Brian Tracy Tracy International, một tổ chức tư vấn và đào tạo có trụ sở chính ở Solana Beach, California. Ông đã có vợ và 4 con và ông gắn bó rất tích cực với cộng đồng của mình. Trong cuốn sách này, ông chia sẻ với bạn trí khôn bao năm của ông đã được sàng lọc từ những kinh nghiệm với những người và những công ty trên toàn nước Mỹ và thế giới. Giới thiệu: thành công có thể đoán được, đây là thời điểm tuyệt vời để nhận thức. Chưa bao giờ có nhiều cơ hội hơn cho nhiều người hơn hoàn thành nhiều hơn những mục tiêu của họ cả về phương diện cá nhân và nghề nghiệp so với chúng tồn tại ngày nay. Và nếu chỉ có bất cứ một điều gì đúng thôi thì tình hình của chúng ta cũng sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn theo mỗi năm qua đi. Tại sao điều này lại đang xảy ra? Câu hỏi đơn giản nhất đó là chúng ta ngày nay biết nhiều hơn về cách thức làm thế nào để đạt được những kết quả tốt nhất trong nhiều lĩnh vực kinh doanh hơn chúng ta đã biết trước đây. Và những thông tin này, những ý tưởng và sự thấu hiểu bên trong giống như nước vậy, chảy đến khắp nơi và đến mọi người, những người giang tay đón chúng và sẵn sàng sử dụng chúng. Điều kỳ diệu về thông tin và những ý tưởng đó là chúng có thể phân chia một cách vô hạn định. Nếu bạn có một ý tưởng mà có thể giúp tôi trở nên hiệu quả hơn trong một lĩnh vực kinh doanh nào đó của tôi và bạn chia sẻ nó cho tôi, cả hai chúng ta có thể làm giàu. Nếu tôi có thể chia sẻ ý tưởng này với một người nào khác và người đó lại chia sẻ với một người khác nữa, tất cả mọi người nhận được ý tưởng mới đều giàu có hơn. Và kiến thức có tính tích lũy, một khi nó tồn tại, nó không dừng lại để tồn tại. Nó trở nên có giá trị đối với ngày càng nhiều người và nó phát triển theo hàm số mũ. Mọi mẩu kiến thức mới hé mở những kết nối và những liên kết nối với những khu vực khác của kiến thức theo phương thức tự tăng cường và đẩy mạnh. Mỗi một sự đột phá trong kiến thức tạo ra những cơ hội mới. Những cơ hội mới này lan rộng và nhân lên khi kiến thức đó được sử dụng. Động lực phía sau của sự bùng nổ kiến thức và phát triển công nghệ là một cuộc cạnh tranh. Cuộc cạnh tranh này ngày càng khốc liệt, kiên quyết và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Và nếu có, nó thậm chí sẽ khắc nghiệt hơn những năm phía trước. Người ta nói rằng, thương trường là chiến trường. Các sách báo về kinh doanh và các khóa học có đề cập đến đầy rẫy những cuộc chiến giành giật thị trường, chiến thuật đánh du kích, cuộc phản công và những thuật ngữ quân sự khác. Và tất cả điều đó đều đúng với một điểm nổi bật và quan trọng, bản chất của loại chiến tranh đang diễn ra. Chiến tranh quân sự nhằm vào việc chinh phục con người và lãnh thổ. Chiến tranh kinh tế nhằm vào việc giành giật khách hàng và thị trường. Cuộc chiến quân sự nhằm vào việc phá hủy và chiến thắng bằng cách sử dụng lực lượng áp đảo. Cuộc chiến kinh tế nhằm vào việc tìm kiếm những phương thức nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn để phục vụ khách hàng, cạnh tranh với những công ty khác đang tìm cách hài lòng cùng với nhóm đối tượng khách hàng. Cuộc cạnh tranh kinh tế này rất khốc liệt. Rất nhiều những bộ óc minh mẫn nhất và những con người tài năng nhất đã sống, đang suy nghĩ và làm việc cả ngày cả đêm để tìm ra những cách thức thỏa mãn khách hàng bằng các hàng hóa và dịch vụ mới và tốt hơn. Cuộc đua đã bắt đầu, chỉ có những người có thể học và áp dụng những ý tưởng và phương pháp tốt nhất nhanh hơn các đối thủ cạnh tranh của họ mới tồn tại. Khái niệm về lợi thế chiến thắng, Winning Edge, nói rằng một sự khác biệt nhỏ về khả năng có thể dẫn đến những khác biệt lớn về kết quả. Những khác biệt nhỏ trong vốn kiến thức và kỹ năng của cá nhân bạn có thể dẫn đến những khác biệt lớn trong thu nhập và thành tựu của bạn. Mục đích của bạn trong suốt quá trình nghề nghiệp của bạn, cho bản thân bạn và công ty bạn nên là đạt được và phát huy những lợi thế chiến thắng trong lĩnh vực của bạn, cái mà phân biệt giữa sự thành công và tầm thường. Ngày nay, các chiến lược và kỹ thuật để đạt được thành công tại mọi cấp độ của kinh doanh và trong mọi hoạt động của cuộc sống sẵn có ở phạm vi rộng lớn và sinh sôi nảy nở và nhanh hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử loài người. Và tất cả chúng ta đều có thể được hưởng lợi từ chúng bằng cách nắm bắt và áp dụng chúng vào cuộc sống của chúng ta. Mục đích của cuốn sách này là chia sẻ với bạn một hệ thống các nguyên tắc đã được chứng minh hay các luật đã được phát hiện rồi lại phát hiện, được thực tập và áp dụng bởi hầu hết những nhà kinh doanh thành đạt ở mọi nơi và trong mọi loại hình tổ chức lớn nhỏ xuyên suốt lịch sử sự nghiệp kinh doanh. Việc thực tập những luật này sẽ giúp bạn giành được lợi thế chiến thắng. Khi bạn biết và hiểu những sự thật vô tận này, bạn sẽ thu được một lợi ích khổng lồ so với những người không biết. Khi bạn sắp đặt cuộc sống và công việc kinh doanh của mình theo những luật và nguyên tắc chung này, bạn có thể bắt đầu xây dựng, quản lý hay đảo ngược một công việc kinh doanh hay phòng ban nhanh hơn và dễ dàng hơn so với việc bạn có lẽ đã từng nghĩ là có thể. Càng kết hợp những nguyên tắc này vào suy nghĩ và quyết định hàng ngày của bạn, bạn càng trở nên có hiệu quả hơn. Bạn sẽ thu hút và giữ được những người giỏi hơn, sản xuất và bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn, kiểm soát giá cả một cách thông minh hơn, bành trướng và phát triển theo xu hướng dễ đoán hơn và tăng lợi nhuận của bạn một cách bền vững hơn. Một số quy luật này nghe có vẻ kỳ lạ hay thậm chí có thể gây tranh cãi khi bạn mới đọc chúng. Tuy nhiên, chúng là những sự thật vô tận, chúng luôn tồn tại, chúng luôn luôn hiệu nghiệm, chúng là những luật tự nhiên, chúng được gắn vào vũ trụ. Rốt cuộc thì chúng là bất khả xâm phạm. Thomas Henry Huxley viết trong cuốn Một nền giáo dục tự do: bàn cờ là thế giới, các quân cờ là các hiện tượng của vũ trụ và các luật lệ của trò chơi là những gì mà chúng ta gọi là luật của tự nhiên. Người chơi bên kia là người giấu mặt, chúng ta biết rằng anh ta chơi đẹp, công bằng và kiên nhẫn. Nhưng chúng ta cũng biết, qua kinh nghiệm của bản thân chúng ta, rằng anh ta không bao giờ bỏ sót một lỗi nhỏ hoặc chiếu cố cho một sự ngu dốt nhỏ nhất. Cũng tương tự như vậy, những luật này là trung lập, không tích cực cũng không tiêu cực. Chúng thờ ơ với những niềm tin cá nhân, sở thích hoặc ước nguyện của bạn. Chúng luôn tồn tại trong kinh doanh và sẽ luôn như thế. Như John Hamburger von Goethe đã viết, bản chất không hiểu chuyện đùa, nó luôn đúng, luôn khắt khe. Nó luôn có lý và các lỗi lầm và khuyết điểm luôn thuộc về con người. Con người không có đủ năng lực để đánh giá cao nó. Nó khinh ghét con người và nó chỉ dằn lòng tiết lộ bí mật cho những người có khả năng, những người đức hạnh và những người chân chính. Nếu bạn muốn nấu ăn, bạn học nấu ăn và tuân theo những quy tắc liên quan đến sự kết hợp những gia vị và những chuẩn bị mà trong quá khứ đã thành công. Bạn không thể nghĩ cách thêm hay bớt những nguyên liệu chính và rồi hy vọng món ăn mà bạn đang chuẩn bị có hương vị giống như món ăn có công thức đã được chứng minh. Cũng tương tự như vậy, bạn không thể hy vọng đạt được những kết quả giống như một nhà kinh doanh thành đạt đã gặt hái được khi bạn vi phạm những nguyên tắc và luật chính yếu mà họ đã thực hiện từ năm này qua năm khác. Có một câu chuyện về một người đàn ông quyết định tự tử bằng cách nhảy từ tòa nhà 13 tầng xuống. Khi anh ta đang lao xuống mặt đất, có một người thò cổ ra ngoài cửa sổ ở tầng 15 la lên: tình hình sao rồi? Người đàn ông đang rơi la lên trả lời: đến lúc này vẫn tốt. Rất nhiều người đang sống cuộc sống kinh doanh của họ với triết lý này: đến lúc này vẫn tốt. Họ đang vi phạm những luật lệ và nguyên tắc tự nhiên được áp dụng trong đời sống kinh doanh, đôi lúc biết và đôi lúc không biết. Vì thế, những chân lý này không biến đổi và không thể tránh được. Bạn vi phạm nó một cách liều lĩnh và thậm chí nếu bạn nghĩ bạn đang tạm thời trốn tránh những hậu quả của nó, rốt cục thì bạn cũng phải trả giá một cách đầy đủ cho những đòi hỏi của chúng. Tin tức tốt lành đó là khi bạn sắp xếp cuộc sống và những hoạt động kinh doanh theo chiều hướng của cuốn sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh, bạn sẽ hầu như được đảm bảo hưởng thành công và sự thịnh vượng trong các hoạt động kinh doanh của bạn. Theo quy luật thì bạn sẽ gặt được những gì bạn gieo. Khi bạn làm một điều tốt đẹp, bạn sẽ được hưởng một kết quả tốt đẹp. Có lẽ phẩm chất quan trọng nhất của một nhà kinh doanh thành đạt đó là tính thực dụng. Bạn thực dụng khi bạn không cần phải quan tâm đến nguồn gốc của một ý tưởng. Bạn không hỏi xem nó đến từ đâu hay ai nghĩ về nó trước tiên. Bạn chỉ có một câu hỏi: nó có khả thi không? Bạn thành công trong kinh doanh và trong cuộc sống đến mức độ bạn tìm ra những gì có tác dụng và sau đó áp dụng nguyên tắc đó bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào phù hợp để đạt được kết quả đặc biệt. Cuốn sách này nhằm vào việc cung cấp cho bạn những ý tưởng và những chiến lược đã được chứng minh một cách kỹ lưỡng và hiệu nghiệm. Các luật và nguyên tắc chung giống với các số điện thoại ở chỗ, nếu bạn nhấn đúng số, bạn sẽ được nối máy với người cần nối. Nhưng thậm chí, nếu bạn có tài, học thức rộng, chân thật, quyết đoán và thông minh, bạn bấm sai số thì bạn vẫn không kết nối đúng máy. Năm này qua năm khác, hàng ngàn công ty thể hiện năng lực kém hay thậm chí bị loại khỏi vòng kinh doanh bởi vì hoặc những người đưa ra quyết định trong các công ty đó không biết những luật chung này, hoặc họ cố tình phi phạm chúng, và tuy nhiên họ cũng thu được một phần thành công. Thậm chí nhiều trăm ngàn và thậm chí hàng triệu công ty thất vọng trong việc gặt hái những tiềm năng chính đáng của họ trong các hoạt động mua bán và lợi nhuận hàng năm bởi vì họ đã vi phạm một trong những luật này. Hãy nhớ rằng, việc không biết những luật này thì không thể bỏ qua được. Thậm chí nếu bạn không biết các luật này thì bạn cũng không thể tuân theo chúng. Thậm chí nếu bạn vi phạm những luật và nguyên tắc này một cách vô ý, bạn vẫn phải trả giá bằng hình phạt thất bại và không đạt được những thành tựu như mong muốn. Câu chuyện của chính tôi. Bối cảnh của tôi không được sáng sủa cho lắm. Gia đình tôi không bao giờ có tiền và tôi đã phải tự trang trải cuộc sống cho mình bằng tiền tiết kiệm từ các công việc lặt vặt từ khi tôi mới 11 tuổi. Chờ tốt nghiệp trung học, tôi đã phải rời trường. Sau khi làm một vài công việc lao động trong vài năm, tôi chập chững bước vào nghề bán hàng. Tôi đã vật lộn với công việc bán hàng trong nhiều tháng cho đến khi tôi bắt đầu đặt ra một câu hỏi mà đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Tại sao lại có một số người thành đạt hơn những người khác? Kinh Thánh nói, hãy tìm kiếm và bạn sẽ thấy. Ai tìm kiếm cũng sẽ thấy cái bạn cần tìm. Khi tôi bắt đầu tìm lý do tại sao một số người lại làm tốt hơn tôi bắt đầu tìm thấy kết quả ở khắp nơi. Và khi tôi áp dụng những câu trả lời mà tôi tìm thấy, tôi bắt đầu nhận được những kết quả tương tự như những người thành đạt đang đạt được. Trong cuộc sống có một nguyên tắc 10/90. Nguyên tắc này nói rằng 10% thời gian đầu tiên bạn đầu tư để tìm ra các luật, nguyên tắc, quy tắc, phương pháp ở dưới và các kỹ thuật của hành động thành công sẽ tiết kiệm cho bạn 90% thời gian và những nỗ lực cần thiết để đạt được mục đích của bạn trong lĩnh vực đó. Qua nhiều năm, tôi đã nhận ra rằng những người thông minh nhất là những người dành thời gian để tìm ra các nguyên tắc thành công trong bất kỳ lĩnh vực gì trước khi họ cố gắng đạt được kết quả trong lĩnh vực ấy. Họ làm bài tập trước. Khi tôi còn ở độ tuổi 30, tôi đã nâng cấp học vấn chính quy của tôi. Tôi tham gia vào một chương trình quản trị MBA tại một trường đại học lớn và nhận được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tôi đã đầu tư khoảng 4.000 giờ để nghiên cứu các môn kinh doanh và các nguyên tắc kinh doanh. Sau nhiều năm, tôi đã đọc được hàng trăm cuốn sách và bài báo tham khảo để tìm kiếm cái gọi là bí mật của thành công. Khi tôi có được cơ hội xây dựng một lực lượng bán hàng phụ trách 6 quốc gia, tôi đã hỏi các chuyên gia, đọc sách, nghe các chương trình audio và tham gia các khóa học về tuyển dụng và xây dựng các tổ chức bán hàng. Sau đó tôi đã áp dụng những gì tôi đã học và luyện tập các luật và các nguyên tắc có hiệu quả nhất. Trong một năm, tôi đi từ việc lang thang trên phố, bán hàng để hưởng hoa hồng trực tiếp, ăn sổi ở thì, xây dựng một lực lượng bán hàng gồm 95 người phụ trách 6 quốc gia và tạo ra doanh thu nhiều triệu đô la mỗi năm. Sau đó, khi tôi bước vào công việc phát triển bất động sản, tôi làm theo cách tương tự. Tôi đã mua tất cả những cuốn sách về phát triển bất động sản mà thư viện có và nghiên cứu chúng đến tận khuya. Tôi đã dành nhiều giờ với các nhà phát triển bất động sản, hỏi họ dồn dập rất nhiều câu hỏi. Sau đó, tôi đã chọn mua một lô đất với giá 100 đô la, đặt các phân tích về tài chính cần thiết và các lời đề nghị với nhau, tìm thấy một đối tác tài chính có đủ sức mạnh để bao mua dự án và tôi đã hoàn thành việc xây dựng và cho thuê một trung tâm mua sắm trị giá 3 triệu đô trong vòng 12 tháng sau. Khi tôi bắt đầu nhập khẩu xe hơi Nhật Bản, tôi cũng làm theo cách tương tự. Trong vòng 1 năm, tôi đã xây dựng được một mạng lưới gồm 62 đại lý và qua đó cuối cùng tôi đã bán được một lượng xe trị giá hơn 25 triệu. Khi tôi trở thành giám đốc điều hành một công ty phát triển có tài sản trị giá 265 triệu đô la, tôi đã áp dụng các luật, nguyên tắc và kỹ thuật đã được thử nghiệm và chứng minh mà tôi đã có được. Tôi đã bố trí lại đội ngũ nhân sự, tổ chức lại và thay đổi tiêu điểm của công ty một cách hoàn toàn và đồng bộ, biến nó từ tình trạng hỗn loạn trở thành có lợi nhuận chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Các doanh nhân bắt đầu thuê tôi làm cố vấn và làm người khắc phục sự cố. Từ công ty này đến công ty khác, tôi sử dụng cùng một phương pháp. Tôi đã đắm chìm trong kinh doanh cho đến khi tôi xác định được một cách chắc chắn về cái mà tôi gọi là các nguyên tắc thành công của ngành hay lĩnh vực đó. Và sau đó tôi áp dụng chúng. Kết quả là tôi đã có thể tiết kiệm hay tạo ra cho các thân chủ của tôi nhiều triệu đô la hết lần này đến lần khác. Sau đó, tôi bắt đầu sắp xếp những ý tưởng và nguyên tắc này thành những bài nói chuyện và hội thảo để phổ biến cho cá nhân và tập thể các thính giả. Cuối cùng, tôi đã tạo ra toàn bộ một chuỗi các buổi hội thảo và các chương trình huấn luyện cho các cá nhân và các tổ chức kinh doanh. Rất nhiều trong số đó đã quay video và thu âm audio. Chúng được dạy cho các doanh nghiệp trên toàn nước Mỹ và toàn thế giới bằng 20 ngôn ngữ và tại 31 quốc gia. Lý do vì sao những nguyên tắc này và các buổi hội thảo và các chương trình xây dựng trên cơ sở chúng thành công đến vậy cũng rất đơn giản. Chúng được xây dựng trên nền tảng các kỹ thuật thực tế đã được chứng minh. Những kỹ thuật đó giúp con người tiết kiệm được nhiều năm lao động vất vả để đạt được những kết quả tương tự. Các học sinh đã tốt nghiệp của tôi đã áp dụng những ý tưởng mà họ đã học được để tạo ra hàng trăm ngàn và thậm chí hàng triệu đô la từ việc số lượng hàng bán tăng, chi phí giảm hay lợi nhuận được cải thiện. Qua nhiều năm làm việc với hàng trăm doanh nghiệp và hàng ngàn doanh nhân, tôi đã nghiệm ra rằng tất cả những doanh nghiệp thành đạt, may mắn, năng động, thịnh vượng và phát triển đều liên tục vận dụng những nguyên tắc này trong hầu hết những công việc mà họ làm. Và khi bạn làm giống như họ đã làm, bạn sẽ gần như đạt được kết quả giống như họ. Cũng như vậy, khi bạn bắt đầu sử dụng các luật và nguyên tắc đã được thử nghiệm và chứng minh này vào chính đời sống kinh doanh của bạn, câu hỏi không phải là liệu chúng có hiệu nghiệm không? Câu hỏi duy nhất là bạn áp dụng chúng vào các hoạt động của mình có chính xác và nhất quán không? Và giống như cái cối xay, bạn càng áp dụng các luật này thường xuyên và nhất quán, chúng càng phát huy tác dụng tốt hơn và bạn sẽ đạt được những kết quả to lớn và dễ dàng hơn. Một vấn đề cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu, đức tính phổ biến nhất của những người thành đạt, đó là họ luôn hành động có định hướng. Họ thường hành động đón đầu hơn là phản ứng khi việc đến. Họ làm đầu tàu. Khi họ nghe thấy một ý tưởng hay, họ làm theo nó ngay lập tức. Do hành động nhanh, họ ngay lập tức nhận được phản hồi và điều đó giúp họ tự điều chỉnh và tiến về phía trước. Họ học hỏi và trưởng thành từ mọi kinh nghiệm và họ luôn thử những điều mới lạ. Khi bạn nhìn thấy một ý tưởng hay trong các trang phía trước mà bạn có thể áp dụng vào công việc của mình, hãy quyết tâm làm theo nó ngay, đừng chậm trễ. Một hành động mang tính quyết định hoặc một quyết định làm việc gì đó khác đi có thể làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Câu hỏi duy nhất liên quan đến bạn đó là nó có hiệu nghiệm không? Và những ý tưởng này sẽ hiệu nghiệm. Chúng hiệu nghiệm gần như ở mọi nơi, trong gần như tất cả các hoàn cảnh trong hệ thống kinh doanh của chúng ta. Và bạn càng sử dụng chúng càng có hiệu nghiệm đối với bạn. Bạn càng song hành cuộc sống của bạn với các luật và nguyên tắc này, bạn càng cảm thấy may mắn và thành đạt. Không có giới hạn cho việc vận dụng các luật và nguyên tắc này. Phần 1. Quy luật cuộc sống. 1. Luật nhân quả. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, với mỗi kết quả đều có một nguyên nhân cụ thể. Aristotle quả quyết rằng chúng ta sống trong một thế giới được chi phối bằng quy luật, không phải sự tình cờ. Ông nói rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do, dù chúng ta có biết đến nó hay không. Mọi kết quả đều có một hoặc nhiều nguyên nhân cụ thể. Đây là luật thép trong phương pháp luận và triết học phương Tây. Thành công không phải là một sự tình cờ. Bạn trở thành những gì bạn nghĩ trong phần lớn thời gian. Bất cứ điều gì bạn nhìn thấy hay trải nghiệm là sự diễn đạt của tư duy con người ẩn giấu phía sau hiện tượng. Bạn tự do quyết định và chọn lựa cuộc sống của bạn. 2. Luật niềm tin. Bất cứ cái gì bạn thực sự tin tưởng bằng cảm xúc sẽ trở thành hiện thực của bạn. Bạn không nhất thiết phải tin những gì bạn nhìn thấy, nhưng bạn thường có khuynh hướng nhìn thấy những gì bạn tin. Từ thành kiến có nghĩa là vội vã đánh giá, đi tới kết luận trước bất kỳ thông tin gì hay bất chấp thông tin ngược lại. Một trong những chiến lược thành công nhất đó là bạn phải kiềm chế việc đánh giá con người hay hoàn cảnh cho đến khi bạn có đủ thông tin để đưa ra quyết định đầy am hiểu. Bạn phải tự loại bỏ những giới hạn trong niềm tin của mình và tin chắc rằng những gì người khác làm được thì bạn cũng có thể làm được. Bạn chỉ cần học cách làm là được. 3. Luật kỳ vọng. Bất kỳ cái gì bạn mong đợi với sự tự tin sẽ trở thành lời tiên tri tự thực hiện. 4. Luật hấp dẫn. Bạn là một thanh nam châm sống. Bạn gần như thu hút mọi người, các hoàn cảnh và tình huống vào cuộc sống của mình. Những con người, hoàn cảnh, tình huống này luôn hài hòa với những suy nghĩ chi phối của bạn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, like attract like, những gì bạn muốn, muốn bạn. 5. Luật tương thích. Thế giới bên ngoài của bạn là sự phản ánh thế giới bên trong của bạn. Nó tương thích với những cách thức suy nghĩ nổi trội của bạn. Phần 2. Các quy luật thành công. Chìa khóa để kích hoạt luật thành công đó là bạn phải trở nên hoàn toàn rõ ràng về những gì bạn muốn và khi bạn đạt được những thứ đó thì trông chúng sẽ ra sao. 6. Luật điều khiển. Bạn cảm thấy bản thân bạn tốt đến mức bạn đang điều khiển cuộc sống của chính bạn. Hệ quả, thay đổi là điều tất yếu sẽ xảy ra. Những thay đổi có kiểm soát tất yếu dẫn đến những thành tựu lớn lao hơn so với sự thay đổi không được kiểm soát. Để điều khiển cuộc đời bạn, bạn phải bắt đầu bằng việc điều khiển trí óc bạn. 7. Luật ngẫu nhiên. Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện và những điều không theo trình tự xảy ra một cách ngẫu nhiên. 8. Luật trách nhiệm. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi điều bạn làm, mọi thứ bạn trở thành và đạt được. Hệ quả, bạn luôn tự do chọn lựa những gì bạn nghĩ và những gì bạn làm. Trách nhiệm bắt đầu bằng việc bạn kiểm soát hoàn toàn và đầy đủ nội dung của tiềm thức trong trí óc bạn. Sẽ không ai đến cứu bạn khi bạn gặp vấn đề và bạn phải tự cứu mình. 9. Luật phương hướng. Những người thành đạt luôn có ý thức rõ ràng về mục đích và phương hướng trong mọi lĩnh vực cuộc sống của họ. Thành công là những mục tiêu và tất cả mọi thứ khác là lời bình luận. 10. Luật bồi hoàn. Bạn luôn phải bồi hoàn một cách đầy đủ cho những gì bạn làm, tích cực hay tiêu cực. 11. Luật phục vụ. Những phần thưởng trong đời bạn sẽ tỷ lệ thuận với giá trị sự phục vụ của bạn đối với những người khác. Hệ quả, tất cả mọi vận may bắt đầu bằng việc bán các dịch vụ cá nhân. Nếu bạn muốn tăng số lượng những phần thưởng của bạn, bạn phải tăng số lượng và chất lượng phục vụ của bạn. Mọi người làm việc vì tiền hoa hồng. 12. Luật nỗ lực áp dụng. Tất cả những thành tựu xứng đáng đều song hành với sự làm việc chăm chỉ. Tuần làm việc trung bình đối với cả những người điều hành và những ông chủ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ xấp xỉ 59 tới 60 giờ. Rất nhiều người thành đạt làm việc từ 70 đến 80 giờ mỗi tuần trong suốt những giai đoạn quan trọng. Hệ quả, tất cả những thành công vĩ đại thường đến sau một thời kỳ làm việc rất vất vả theo một định hướng duy nhất về phía mục đích đã được xác định rõ ràng. Bạn càng làm việc chăm chỉ thì bạn càng nhận được những điều may mắn. Để đạt được nhiều hơn một người trung bình, bạn phải làm việc nhiều hơn và chăm chỉ hơn một người trung bình. 13. Luật bồi hoàn nhiều hơn. Nếu bạn luôn làm nhiều hơn những gì bạn được trả, bạn sẽ luôn được trả nhiều hơn so với những gì giờ đây bạn đang được nhận. 14. Luật chuẩn bị. Muốn thực hiện hiệu quả thì trước hết phải chuẩn bị kỹ càng. Hệ quả, những thành công vĩ đại thường được quyết định bởi việc để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Làm mà không nghĩ là nguyên nhân của mọi sự thất bại. 15. Luật năng lực bị ép buộc. Bạn càng có nhiều việc để làm trong một khoảng thời gian hữu hạn, bạn càng bị ép phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Hệ quả, không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi việc mà bạn phải làm. Chỉ bằng cách kéo căng bản thân bạn ra thì bạn mới có thể phát hiện khả năng thực sự của mình. Bạn chỉ có thể thể hiện tiềm năng của mình ở mức độ cao nhất khi bạn tập trung vào việc sử dụng phần lớn thời gian quý báu của mình. 16. Luật quyết định. Mọi bước nhảy tiến về trước, vĩ đại trong đời đều theo sau một quyết định rõ ràng và sự cam kết hành động. Hệ quả, hành động táo bạo và những sức mạnh vô hình sẽ đến để giúp bạn. Những người thành đạt không nhất thiết phải là những người có các quyết định đúng, mà họ là những người làm cho các quyết định của họ đúng. Khi bạn hoài nghi về bất kỳ lý do gì, hãy hành động như thể là điều đó không thể thất bại và tiến về phía trước. Just do it. 17. Luật sáng tạo. Mọi tiến bộ trong cuộc sống con người đều bắt đầu từ một ý tưởng trong đầu óc của một con người đơn giản. Hệ quả, bất kỳ điều gì trí óc của con người có thể tin tưởng và nhận thức, điều đó có thể đạt được. Sự tưởng tượng thống trị thế giới, Napoleon Bonaparte. Sự tưởng tượng quan trọng hơn thực tế, Albert Einstein. 18. Luật mềm dẻo. Thành công được gặt hái một cách tốt nhất khi bạn trở nên rõ ràng về mục tiêu nhưng mềm dẻo về quá trình đạt đến đó. Hệ quả, liên tục trải nghiệm sự chịu đựng và thất vọng thường là một dấu hiệu chỉ ra rằng bạn đang làm điều đó không đúng. Bạn càng có nhiều những lựa chọn và thay đổi được phát triển kỹ càng, bạn càng có nhiều tự do. Khủng hoảng là thay đổi đang cố xảy ra. Những giả định sai lầm nằm ở căn nguyên của mọi thất bại. 19. Luật kiên trì. Khả năng của bạn kiên trì trong việc đối mặt với những thất bại và thất vọng là mức độ niềm tin của bản thân bạn và khả năng thành công của bạn. Hệ quả, kiên trì là một hành động kỷ luật tự giác. Đừng bao giờ đầu hàng, đừng bao giờ chịu thua. Winston Churchill. Phần 3. Những quy luật kinh doanh. 20. Luật mục đích. Mục đích của một công việc kinh doanh là tạo ra và giữ khách hàng. Hệ quả, lợi nhuận là thước đo mức độ thực hiện mục đích của công ty. Lợi nhuận là giá trị của kinh doanh, giá trị của tương lai. 21. Luật tổ chức. Một tổ chức kinh doanh là một nhóm người tập hợp cùng nhau vì một mục đích chung, đó là tạo ra và giữ khách hàng. 22. Luật thỏa mãn khách hàng. Khách hàng luôn đúng. Theo một nghiên cứu tại trường Đại học Harvard, toàn bộ 68% số khách hàng không thỏa mãn. Những người đã thay đổi nhà cung cấp của mình bởi vì sự thờ ơ lãnh đạm của một hay nhiều người trong công ty. Những công ty tốt nhất lúc nào cũng có những con người giỏi nhất. Nguyên tắc quan trọng của quản trị là đạt được thành quả tối đa trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực đối với việc làm thỏa mãn các khách hàng. 23. Luật khách hàng. Khách hàng luôn tìm cách thỏa mãn lợi ích của mình bằng cách tìm kiếm giá cả rẻ nhất và chất lượng tốt nhất có thể. Tất cả chúng ta có chung một ông chủ, đó là khách hàng, và anh ta có thể thiêu chúng ta bất cứ lúc nào anh ta muốn bằng cách quyết định mua ở một nơi khác, Sam Walton. Khách hàng luôn cư xử có lý trong việc tìm kiếm con đường có ít trở ngại nhất để nhận được những gì họ muốn. Kế hoạch kinh doanh phù hợp luôn bắt đầu với khách hàng như là tâm điểm của sự chú ý và thảo luận. 24. Luật chất lượng. Khách hàng luôn đòi hỏi chất lượng cao nhất và giá cả thấp nhất. Chất lượng là những gì khách hàng nói, cảm nhận và sẵn sàng trả giá. Chất lượng bao gồm cả sản phẩm hay dịch vụ và cách mà nó được bán, phân phối và bảo trì. Các công ty sinh lời tỷ lệ thuận với các thứ bậc về chất lượng của chúng, và chất lượng là do khách hàng nhận thức. 25. Luật lỗi thời. Những gì đã từng tồn tại thì đang trở nên lỗi thời. Ngày mai sẽ khác với ngày hôm nay. Đổi mới và phát triển liên tục rất quan trọng đối với tồn tại. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó. 26. Luật đổi mới. Tất cả những đột phá trong kinh doanh đều đến từ sự cách tân, từ việc mang đến một cái gì đó tốt hơn, rẻ hơn, nhanh hơn, mới hơn hay hiệu quả hơn vào thị trường hiện tại. 27. Luật những nhân tố thành công quan trọng. Mọi việc kinh doanh đều có một số nhân tố thành công chính. Những nhân tố này đo lường và quyết định thành công hay thất bại. Mỗi cá nhân có những nhân tố thành công riêng cho mình. Việc thực hiện điều này quyết định tương lai kinh doanh của anh ta. Những nhân tố thành công quan trọng mà bạn yếu nhất, xác định độ cao mà tại đó bạn có thể sử dụng tất cả những kỹ năng khác của mình. 28. Luật thị trường. Thị trường là nơi mà những người mua và người bán các sản phẩm và dịch vụ gặp nhau để thiết lập giá cả và quyết định việc phân phối tiền của, lao động, của cải vật chất và tất cả các yếu tố sản xuất. 29. Luật chuyên môn hóa. Để thành công trong một thị trường cạnh tranh, một sản phẩm hay dịch vụ phải được chuyên môn hóa để thực hiện một chức năng cụ thể và xuất sắc trong việc thỏa mãn nhu cầu được xác định rõ ràng của khách hàng. 30. Luật phân biệt. Một sản phẩm hay dịch vụ phải có lợi thế cạnh tranh hay một khu vực xuất sắc tạo khả năng cho nó nổi trội hơn các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh khác bằng cách này hay cách khác nếu ta muốn nó thành công trong thị trường. 31. Luật phân đoạn. Các công ty phải nhắm tới các nhóm khách hàng cụ thể hay phần các đoạn thị trường nếu họ muốn đạt được lượng bán quan trọng. 32. Luật tập trung. Sự thành công thị trường đến từ việc tập trung hết tâm sức vào việc bán hàng cho những khách hàng mà bạn đã phân đoạn, những người có thể được hưởng lợi nhiều nhất và tức thì từ những điểm đặc trưng của sản phẩm hay dịch vụ độc đáo. 33. Luật xuất sắc. Thị trường trả những đền đáp và những phần thưởng xuất sắc cho sự thực hiện xuất sắc, các sản phẩm xuất sắc và các dịch vụ xuất sắc. Tổng kết 5 nguyên tắc thành công trong kinh doanh. 1. Sản phẩm dịch vụ phải đáp ứng xuất sắc nhu cầu của khách hàng. 2. Phải có một tiêu điểm ở mức độ toàn công ty tập trung vào việc tiếp thị, bán hàng và tạo thu nhập. Phần lớn sức lực quan trọng nhất của những người tài năng nhất trong công ty phải được tập trung vào khách hàng và vào việc bán nhiều sản phẩm, mang lại lợi nhuận hơn nữa cho số lượng khách hàng nhiều nhất. 3. Các hệ thống lưu trữ sổ sách, kế toán, quản lý phát minh và kiểm soát chi phí nội bộ hiệu quả phải được tồn tại. 4. Phải có một ý thức phương hướng rõ ràng và việc phối hợp giải quyết các công việc đội nhóm giữa những người quản lý và nhân viên trong tổ chức phải nhịp nhàng. 5. Công ty không ngừng học hỏi, phát triển, đổi mới và cải tiến. Người Nhật gọi điều này là quá trình Kaizen. Phần 4. Các quy luật lãnh đạo. 34. Luật liêm chính. Vai trò lãnh đạo vĩ đại trong kinh doanh được thể hiện bởi sự chân thực, tính trung thành và thẳng thắn, cần thiết đối với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Có hai loại lãnh đạo cơ bản. Thứ nhất, lãnh đạo theo hướng giải quyết, khả năng định hướng cho mọi người, quản lý các nguồn và làm cho công việc được tiến triển. Loại thứ hai, lãnh đạo theo hướng chuyển hóa. Đây là kiểu lãnh đạo quan trọng nhất ngày nay, là khả năng thúc đẩy, tạo cảm hứng, đưa mọi người đến với những mức độ cao của khả năng thực hiện. 35. Luật can đảm. Khả năng đưa ra các quyết định và hành động táo bạo để đối phó với những thất bại và nghịch cảnh là chìa khóa mở ra sự vĩ đại trong vai trò lãnh đạo. 36. Luật chủ nghĩa hiện thực. Những người lãnh đạo đối xử với thế giới như là chính nó, chứ không phải họ muốn thế giới phải theo ý họ. 37. Luật quyền lực. Quyền lực hướng về người có thể sử dụng nó một cách hợp lý nhất để đạt được những kết quả mong muốn. Có 4 loại quyền lực. Thứ nhất, quyền lực chuyên môn. Bạn làm giỏi một cái gì đó một cách xuất sắc, từ đó mọi người sẽ trở nên tôn trọng và bị bạn thu hút. Thứ hai, quyền lực cá nhân, còn được gọi là trí tuệ cảm xúc, trí tuệ xã hội. Bạn được mọi người yêu mến, quý trọng vì những tính cách tốt đẹp của bạn. Thứ ba, quyền lực địa vị, gắn liền với chức tước, vị trí xã hội. Loại quyền lực bao gồm quyền tuyển dụng và sa thải, thưởng và phạt. Nó có thể tách biệt với năng lực và tính cách. Thứ tư, quyền lực được gán cho. Bạn vừa giỏi lại vừa được mọi người yêu mến vì chính con người bạn rất tốt. Mọi người công nhận bạn. Đây là loại quyền lực mạnh mẽ nhất. Mấu chốt của việc tạo ra, gìn giữ và gia tăng quyền lực chính là ở khả năng bạn tạo giá trị cho bạn trong mắt người khác. Bạn phải trở nên có ích đối với mọi người, giúp họ thật nhiều và họ cảm nhận được giá trị đó từ bạn đến nỗi khó ai có thể thay thế. Càng hữu ích bao nhiêu thì bạn càng có nhiều quyền lực bấy nhiêu. 38. Luật tham vọng. Các nhà lãnh đạo có ước muốn mãnh liệt để lãnh đạo. Họ có một tầm nhìn rõ ràng của một tương lai tốt đẹp hơn, những điều mà họ đã quyết tâm hiện thực hóa. 39. Luật lạc quan. Các nhà lãnh đạo chân chính bộc lộ sự tin tưởng rằng tất cả những khó khăn có thể được vượt qua và tất cả mục đích có thể đạt được. 40. Luật thấu cảm. Các nhà lãnh đạo luôn nhạy cảm và ý thức về nhu cầu, cảm xúc và động cơ của những người mà họ lãnh đạo. 41. Luật kiên cường. Các nhà lãnh đạo khôi phục những thất bại, những thất vọng và những đổ vỡ tạm thời không thể tránh khỏi để làm bàn đạp tiến tới bất kỳ mục tiêu xứng đáng nào. 42. Luật độc lập. Các nhà lãnh đạo biết họ là ai và họ tin vào điều gì và họ nghĩ cho bản thân họ. 43. Luật cảm xúc chính chắn. Các nhà lãnh đạo là những người bình thản, điềm tĩnh và có kiểm soát trong việc đối mặt với các vấn đề, những khó khăn và nghịch cảnh. 44. Luật thực hiện xuất sắc. Các nhà lãnh đạo luôn tận tâm với sự thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh hiện tại với sự không ngừng nâng cao. 45. Luật nhìn xa trông rộng, dự đoán tương lai. Các nhà lãnh đạo có khả năng dự đoán trước và nhìn thấy trước tương lai. Phần 5. Các quy luật tiền tệ. 46. Luật giàu có. Chúng ta sống trong một nhân gian giàu có. Trong đó tiền bạc luôn có đủ cho những ai thực sự muốn nó và sẵn sàng tuân theo những luật chi phối sự mưu cầu đó. 47. Luật trao đổi. Tiền là phương tiện mà con người dùng để trao đổi sức lao động trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ với hàng hóa và dịch vụ của người khác. Số lượng tiền mà bạn kiếm được là thước đo về giá trị mà người khác đặt vào sự đóng góp của bạn. Để tăng số lượng tiền bạn đang nhận được, bạn phải tăng giá trị của công việc mà bạn đang cống hiến. 48. Luật vốn. Tài sản quý nhất của bạn, xét về mặt dòng tiền, đó là vốn tinh thần và thể chất của bạn, khả năng kiếm tiền của bạn. Hệ quả, nguồn tài nguyên quý giá nhất của bạn là thời gian. Thời gian và tiền bạc có thể tiêu hoặc đầu tư. Một trong những đầu tư quan trọng về thời gian và tiền của bạn là tăng khả năng kiếm tiền của bạn. 49. Luật triển vọng thời gian. Những người thành đạt nhất trong bất cứ xã hội nào là những người dành nhiều thời gian nhất để cân nhắc các quyết định hàng ngày của họ. Trì hoãn sự hài lòng là chìa khóa mở ra thành công về tài chính, vượt qua sự cám dỗ hàng ngày trong việc chi tiêu cá nhân. Tự kỷ luật là phẩm chất quan trọng nhất để đảm bảo thành công về lâu về dài. Hy sinh trước mắt là cái giá mà bạn phải trả cho sự đảm bảo về lâu về dài. 50. Luật tiết kiệm. Sự tự do về tài chính đến với những ai tiết kiệm 10% trở lên từ thu nhập của mình trong suốt cuộc đời của họ. Hệ quả, hãy trả cho bản thân trước đã, Roger Clason. 51. Luật bảo toàn. Yếu tố quyết định tương lai về tài chính của bạn không phải là bạn kiếm được bao nhiêu mà là bạn giữ được bao nhiêu. 52. Luật Parkinson. Chi phí luôn tăng lên để đáp ứng thu nhập. Hệ quả, độc lập về tài chính đến từ việc phá vỡ luật Parkinson. Nếu bạn làm cho các chi phí của bạn tăng lên ở mức độ chậm hơn so với thu nhập của bạn và bạn tiết kiệm hay đầu tư số tiền chênh lệch đó thì bạn mới trở nên độc lập về tài chính trong cuộc đời lao động của mình. 53. Luật con số 3. Cái ghế đầu của sự tự do về tài chính có 3 chân: tiết kiệm, bảo hiểm và đầu tư. Hệ quả, để được hoàn toàn bảo vệ chống lại những điều không mong đợi, bạn cần phải có khoản tiết kiệm tiền mặt tương đương với từ 2 đến 6 tháng tiêu dùng trung bình. Bạn phải mua bảo hiểm tương xứng đề phòng bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào mà bạn không thể trả vì số tiền lớn hơn tài khoản ngân hàng của bạn. Mục tiêu tài chính cuối cùng của bạn nên là tích lũy tư bản cho đến khi những đầu tư của bạn trả cho bạn nhiều hơn những gì bạn kiếm được từ công việc của bạn. 54. Luật đầu tư. Điều tra trước khi bạn đầu tư. Hệ quả, điều dễ dàng duy nhất đối với tiền bạc là làm mất nó. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đánh mất một ít, rốt cục bạn sẽ bị mất rất nhiều. Chỉ đầu tư với các chuyên gia, những người đã có bảng thành tích đã được chứng minh về sự thành công với tiền của chính họ. 55. Luật lãi gộp. Đầu tư tiền của bạn một cách cẩn thận và hãy để cho nó nhân lên với lợi nhuận kép và cuối cùng làm giàu cho bạn. Hệ quả, chìa khóa mở ra lãi kép là cất tiền đi và đừng bao giờ đụng đến nó. 56. Luật tích lũy. Mọi thành tựu vĩ đại về tài chính đều là sự tích lũy của hàng trăm những nỗ lực và hy sinh nhỏ mà chẳng ai từng nhìn nhận và coi trọng. 57. Luật sức hấp dẫn. Bạn càng tiết kiệm và tích lũy nhiều, bạn càng thu hút nhiều tiền vào cuộc đời mình. 58. Luật tăng gia tốc. Bạn càng di chuyển về phía tự do tài chính, nó càng di chuyển nhanh về phía bạn. Phần 6. Các quy luật bán hàng. 59. Luật bán hàng. Không có gì xảy ra cho đến khi một hoạt động bán hàng xảy ra. 60. Luật quyết định. Bạn lên cao bao nhiêu, chủ yếu phụ thuộc vào việc bạn trèo cao như thế nào. Hệ quả, bạn phải cam kết là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Để đạt được mục tiêu bán hàng cao, bạn phải đặt chúng vào vị trí thứ nhất. Bạn không thể bay với những con đại bàng nếu bạn tiếp tục đàn đúm với những con gà Tây. 61. Luật nhu cầu. Mọi quyết định mua một sản phẩm hay dịch vụ là một sự cố gắng để thỏa mãn một nhu cầu hay giảm một sự bất mãn nào đó. Hệ quả, trước khi bán bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai, người bán hàng phải rõ ràng về nhu cầu mà khách hàng đang muốn thỏa mãn. Thành công về bán hàng đến từ việc thỏa mãn các nhu cầu hiện tại chứ không phải phát sinh các nhu cầu mới. Nhu cầu càng cơ bản thì sự trình bày bán hàng càng cơ bản. Nhu cầu càng phức tạp thì sự trình bày càng phải phức tạp và tinh tế. Những nhu cầu rõ ràng thường không phải là những nhu cầu thực tế mà từ đó sản phẩm được mua. 62. Luật các vấn đề. Mọi sản phẩm và dịch vụ đều được xem là giải pháp cho một vấn đề hay lời giải cho một sự việc không chắc chắn. Hệ quả, khách hàng mua giải pháp chứ không phải mua sản phẩm hay dịch vụ. Vấn đề hay nhu cầu của khách hàng càng cấp bách thì sự nhạy cảm về giá cả càng ít và hàng bán càng dễ dàng. 63. Luật thuyết phục. Mục đích của quá trình bán đó là thuyết phục khách hàng rằng họ sẽ trở nên phong lưu hơn khi họ bỏ số tiền cần thiết ra mua sản phẩm. 64. Luật an toàn. Sự khao khát sâu sắc nhất của bản chất con người là sự khao khát được đảm bảo về tình cảm, tài chính và cá nhân. 65. Luật rủi ro. Mạo hiểm là hiển nhiên trong bất kỳ sự đầu tư về thời gian, tiền bạc hay tình cảm nào. 66. Luật tin tưởng. Sự tin tưởng ràng buộc giữa người mua và khách hàng là nền móng của sự bán hàng thành công. Hệ quả, bạn xây dựng mối quan hệ bán hàng có độ tin tưởng cao bằng cách đặt những câu hỏi nhằm vào việc xác định những nhu cầu thực sự của khách hàng mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể thỏa mãn. Người bán hàng thành công nghe nhiều gấp 2 lần so với họ nói. Lắng nghe sẽ xây dựng được sự tin tưởng. 67. Luật các mối quan hệ. Tất cả mọi việc bán hàng rốt cuộc là mối quan hệ bán hàng. Hệ quả, khách hàng muốn mối quan hệ trước. Các cuộc bán hàng phức tạp, mối quan hệ vẫn tiếp tục sau khi bán. Mối quan hệ quan trọng hơn cả sản phẩm hay dịch vụ. 68. Luật tình bạn. Một người sẽ không mua của bạn cho đến khi được thuyết phục rằng bạn là một người bạn và luôn đem lại những điều tốt nhất cho anh ta hay chị ta. 69. Luật địa vị. Nhận thức của khách hàng về bạn và về công ty bạn là niềm tin của anh ta và quyết định hành vi mua của anh ta với bạn. 70. Luật triển vọng. Cách quan sát của khách hàng về bạn sẽ quyết định thu nhập của bạn. Hệ quả, những người kiếm tiền đỉnh cao trong ngành bán hàng được xem như là những người tư vấn, những người giúp đỡ, những người hướng dẫn và những người cố vấn đối với khách hàng của họ, chứ không phải như những người bán hàng. 71. Luật lập kế hoạch trước. Những người bán hàng giỏi nhất chuẩn bị rất kỹ trước mọi cuộc điện thoại. 72. Luật động cơ ngược. Mọi người thích mua nhưng không ai thích bị người ta bán cho. Phần 7. Luật đàm phán thương lượng. 73. Luật đàm phán tổng quát. Mọi thứ đều có thể thương lượng được. 74. Luật tương lai. Mục đích của thương lượng đó là đạt đến một thỏa thuận mà cả hai bên được thỏa mãn các nhu cầu của họ và có động cơ để thực hiện những thỏa thuận của họ và để tiến hành những đàm phán tiếp theo trong tương lai. 75. Luật cùng thắng hoặc không thỏa thuận. Trong một vụ đàm phán thành công, cả hai bên nên hoàn toàn thỏa mãn với kết quả và cảm thấy rằng mỗi bên đã chiến thắng và không cần phải tiến hành thỏa thuận nào hết. 76. Luật những khả năng vô hạn. Bạn luôn đạt được một thỏa thuận tốt hơn nếu bạn biết cách. Hệ quả, nếu bạn muốn có một thỏa thuận tốt hơn, hãy nêu lên yêu cầu đó. Bất kỳ giá gợi ý là gì, hãy luôn phản ứng với sự ngạc nhiên, lưỡng lự và thất vọng. Luôn thể hiện cho người khác biết rằng bạn có thể mua được sự tốt hơn ở một nơi khác. 77. Luật con số 4. Luôn có 4 vấn đề cần được quyết định trong bất kỳ cuộc thương lượng nào, tất cả mọi thứ khác đều phụ thuộc vào các vấn đề này. Hệ quả, trong 4 vấn đề chính trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, một vấn đề sẽ là vấn đề chính và 3 vấn đề kia sẽ là những vấn đề phụ. 78. Luật thời gian. Thời gian là tất cả trong một cuộc đàm phán thương lượng. Hệ quả, nhu cầu càng cấp bách, người đàm phán càng kém hiệu quả. Ai mà để cho bản thân mình ở vào trạng thái vội vã sẽ đạt được sự mặc cả ít nhất. Bạn quyết định 80% những vấn đề sống còn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, trong khi 20% thời gian còn lại được phân chia cho các cuộc đàm phán, lúc càng cuối đường càng quan trọng. 79. Luật điều khoản. Các điều khoản về thanh toán có thể quan trọng hơn giá cả trong một cuộc đàm phán thương lượng. Hệ quả, bạn có thể đồng ý với hầu hết mọi mức giá nếu bạn có thể quyết định các điều khoản khác. Đừng bao giờ chấp nhận ở lần chào giá đầu tiên, bất kể sự chào giá đó tốt đẹp thế nào. Đừng bao giờ từ chối một sự chào giá ngay lập tức, bất kể là nó vô lý thế nào khi bạn mới nghe thấy nó. 80. Luật đề phòng. 80% hoặc nhiều hơn trong thành công của bạn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ được quyết định bởi việc bạn chuẩn bị trước tốt như thế nào. Hệ quả, thực tế là tất cả. Một chi tiết nhỏ cũng có thể là tất cả những gì bạn cần trong một cuộc đàm phán. Kiểm tra các giả định của bạn, những giả định sai lầm nằm ở gốc rễ của phần lớn các sai lầm. 81. Luật quyền hạn. Bạn chỉ có thể đàm phán thành công với người có quyền hạn trong việc đồng ý các điều khoản mà bạn thỏa thuận. Hệ quả, khi đàm phán với ai đó không thể đưa ra được quyết định cuối cùng, bạn cũng phải thể hiện mình như một người không thể đưa ra được quyết định cuối cùng. 82. Luật sự đảo ngược. Đặt bản thân bạn vào vị trí của người khác để cho phép bạn chuẩn bị và đàm phán một cách phù hợp hơn. 83. Luật quyền lực lớn hơn. Người có quyền lực lớn hơn, thực sự hay tưởng tượng, sẽ đạt được thỏa thuận có lợi hơn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Hệ quả, mọi người sẽ không đàm phán với bạn trừ khi họ cảm thấy bạn có quyền lực để giúp họ hay làm hại họ bằng cách này hay cách khác. Quyền lực là một vấn đề về nhận thức, nó nằm trong mắt người quan tâm. 84. Luật mong muốn. Người nào muốn cuộc đàm phán thành công thì người đó sẽ có quyền lực thỏa thuận ít nhất. Hệ quả, dù bạn có muốn điều gì đó thế nào đi chăng nữa, bạn nên tỏ ra là trung tính và không lệ thuộc. Bạn càng làm cho người khác muốn nó, bạn càng đạt được sự thỏa thuận có lợi cho mình. 85. Luật tương hỗ. Mọi người có một nhu cầu tiềm ẩn sâu sắc đền đáp lại những gì được làm cho họ. Hệ quả, bên thứ nhất đưa ra nhượng bộ là bên muốn thương vụ nhất. Mọi sự nhượng bộ bạn đưa ra trong một vụ đàm phán nên được đổi lại bằng một sự nhượng bộ ngang bằng từ phía bên kia. Những nhượng bộ nhỏ đối với những vấn đề nhỏ sẽ giúp bạn yêu cầu những nhượng bộ lớn đối với những vấn đề lớn. 86. Luật bỏ đi. Bạn sẽ không bao giờ biết giá cả và các điều khoản cuối cùng cho đến khi bạn đứng dậy và bỏ đi. Hệ quả, quyền lực nằm ở phía bên người có thể bước đi không lưỡng lự. Bước ra khỏi bàn đàm phán chỉ là một cách thương lượng khác. 87. Luật kết thúc. Không có vụ đàm phán nào đã từng kết thúc. Hệ quả, nếu bạn không phấn khởi với kết quả đàm phán hiện có, yêu cầu tái đàm phán. Sử dụng suy nghĩ không căn cứ trên một nền tảng phổ biến bằng cách tự hỏi mình, nếu tôi có thể thương lượng sự dàn xếp này một lần nữa, tôi có đồng ý với cùng những điều khoản như thế này không? Phần 8. Luật quản lý thời gian. 88. Luật rõ ràng. Bạn càng rõ ràng về các mục tiêu và mục đích của mình, bạn càng có nhiều năng lực và hiệu quả trong việc đạt được chúng. 89. Luật ưu tiên. Khả năng của bạn đặt ra các ưu tiên rõ ràng và chính xác về thời gian quyết định toàn bộ chất lượng của cuộc đời bạn. 90. Luật đến sau. Trước khi bạn bắt đầu một việc gì mới, bạn phải đoạn tuyệt với một cái gì đó cũ. 91. Luật tài sản quý nhất. Tài sản quý nhất của bạn là khả năng kiếm tiền của bạn. 92. Luật lập kế hoạch. Dành 1 phút lập kế hoạch sẽ tiết kiệm được 10 phút thực hiện. 93. Luật giải thưởng. Phần thưởng của bạn sẽ luôn được quyết định bởi kết quả của bạn. 94. Luật kết quả. Việc quản lý thời gian cho phép bạn kiểm soát kết quả của những sự kiện trong cuộc sống của bạn. 95. Luật đòn bẩy. Một số việc bạn làm sẽ giúp bạn hoàn thành nhiều hơn so với việc bạn muốn nếu bạn dành cùng một khoảng thời gian cho các hoạt động khác. 96. Luật đúng lúc. khả năng hành động nhanh hơn những người khác có thể là tài sản vĩ đại nhất của bạn. 97. Luật thực hành. Liên tục thực hành một kỹ năng quan trọng sẽ giảm thời gian cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ và tăng kết quả đạt được. 98. Luật áp lực thời gian. Không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi việc, nhưng có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất. 99. Luật giải quyết đơn nhất. Khả năng bắt đầu và hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn quyết định sản lượng của bạn hơn bất kỳ kỹ năng nào khác. 100. Luật năng lực. Bạn có thể nâng cao năng lực và hiệu quả của mình bằng cách trở nên tốt hơn và tốt hơn trong những nhiệm vụ quan trọng của bạn. Kết luận, bắt đầu ngay từ bây giờ, just do it. Bạn bắt đầu từ đâu? Bạn đã học được 100 luật và hơn 200 hệ quả của những luật này. Bạn phải đọc hàng trăm các bước hành động mà bạn có thể tiến hành để thực hiện và áp dụng những luật này vào cuộc đời của bạn. Bạn làm gì bây giờ? Theodore Roosevelt có lần nói, hãy làm những gì bạn có thể với những gì bạn có ngay ở chỗ bạn đang đứng. Bắt đầu bằng cách quyết định ngay hôm nay một cách chính xác những gì bạn thực sự muốn trong đời. Viết ra một danh sách các mục tiêu của bạn cho những năm phía trước và đừng có thận trọng hoặc cẩn thận. Đặt ra những mục tiêu lớn, những mục tiêu kích thích và tạo cảm hứng cho bạn và lập những kế hoạch rõ ràng, viết ra để thực hiện chúng. Tạo ra các lịch trình kế hoạch và đặt ra các hạn định về thời gian, làm cho các hoạt động và những hoàn thành của bạn trở nên có thể đo lường được và sau đó hành động. Không có gì thành công bằng sự thành công. Khi bạn học và áp dụng những luật này hàng ngày, bạn đã phát triển một thói quen trong thâm tâm về phương hướng hành động và bạn càng thử nhiều, bạn sẽ càng thắng lợi nhiều. Bạn dịch chuyển từ suy nghĩ tích cực sang hiểu biết tích cực. Bạn chuyển từ mong ước và hy vọng đến sự tin chắc hoàn toàn rằng bạn có thể làm mọi việc mà bạn để tâm trí đến. Bạn là một người phi thường, bạn có tài năng và khả năng xa hơn bất kỳ điều gì bạn đã từng hoàn thành. Bạn đang sống trong một thế hệ vàng của nhân loại. Ở đó, mọi người có thể đạt được nhiều thành tựu hơn là trước đây người ta có thể tưởng tượng. Không có giới hạn về những gì bạn có thể làm hay có trừ những giới hạn mà bạn đặt vào đầu óc bạn. Hãy đi theo phương hướng đó.